Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 362, kết thúc chiến đấu. Cầu khen thưởng. Sasori cuối cùng chưa cùng Shirakawa trở mặt. Tại loại này khoảng cách bên trong trở mặt, Shirakawa trong tay thảo chỉ kiếm có thể trước tiên thọt xuyên hắn sống lại hạt nhân. Tạp chí trùng coi chừng Sasori cùng Orochimaru. Tại Hidden chú thuật tử ti bằng huyết loại này biến thái thuật hạ. Tổn thương chia sẻ. Đen mâu xuyên thủng Hidden trái tim đồng thời. Cũng đang đào tẩu đệ tam rai kích trên ngực. Mở một cái lỗ thủng to. Thống trị ở 10.000 tên nhẫn giả trên vân ẩn thôn đệ tam rai kích. Cứ thế mất mạng. Trên chiến trường, Kisuchi đã nhượng bộ đội dừng lại truy kích vân ẩn. Bắt đầu thống kê thương vong. Cứu chữa thương binh. Tại chiến trường một góc, Shirakawa đám người đang chờ đợi Hidden chú thuật hoàn thành. Hoàn toàn giết chết đệ tam rai kích. Mới tính Akatsuki nhiệm vụ hoàn thành. Còn chưa khỏe nha. Shirakawa nhìn nằm ở tà thần dạy đồ án trong Hidden. Cau mày một cái. Từ thương tổn tới mình bắt đầu. Hidden đã nằm cứng đơ có đủ chân nửa giờ. Không biết rõ. Conan xem trên mặt đất quỷ dị đồ án. Còn có cả người trắng đen xen kẽ. Thuộc về cúng tế trạng thái Hidden. Cau mày một cái. Từ nữ tử thiên tính. Nàng đối với. Đúng. Đồ chơi này có chút rụt rè. Mặc dù không đạt tới sợ hãi trình độ. Nhưng là lại cũng tương đối khó chịu. Nếu không thì chúng ta đi bên cạnh tán sẽ bước đi. Shirakawa cười nói. Lúc này tán cái gì bước? Conan phiết liếc mắt Shirakawa. Khóe mắt đảo qua. Khắp mọi nơi. Đã từng trên chiến trường. Thây ngã khắp nơi. Cái này cái địa phương cũng không phải thích hợp tản bộ địa phương. Này, người có thể hay không không muốn làm phiền ta đối với. Đúng, tà thần cầu nguyện a. Nằm trên đất Kakuzu nghe được Shirakawa đối với. Đúng, Conan nói chuyện, nhất thời giận, lại dám tại hắn đối với. Đúng, thần cầu nguyện thời điểm. Ở chỗ này cấu kết muội chỉ. Người tốt à, Shirakawa nhìn về phía Hidden. Có thể nói chuyện, cũng có thể đi. Thật là, Hidden từ huyết dịch bên ngoài bức họa tròn bên trong tam giác đồ án trong đứng lên. Trên người màu trắng đen chậm rãi thối lui. Đem nhuộm vết máu mây đỏ áo khoác khoác xoay người lại trên. Hết thảy đều giải quyết. Hidden đem mây đỏ áo khoác vỗ vỗ. Shirakawa, Kisuchi từ kia vừa đi tới. Hắn không lớn muốn cùng Akatsuki người hỗn chập vào nhau. Những người này rất nguy hiểm, cho nên đang đợi Hidden thuật thức hoàn thành thời điểm, một mực ở chỉ huy bộ đội quét dọn chiến trường. Như thế nào đây? Lục soát đệ tam rai kích thi thể tiểu đội có kết quả không có? Shirakawa hướng Kisuchi hỏi, tìm tới. Kisuchi gật đầu một cái. Đệ tam rai kích thi thể, tại nửa đường lúc, bị Hidden tử ti bằng huyết nguyền rùa chết, bị nham ẩn tiểu đội thu về. Vậy quá được không qua? Akatsuki chư vị, các người nhiệm vụ hoàn thành. Shirakawa nghe được Kisuchi nói. Tâm lý thả lỏng một hơi. Vân ẩn là nhẫn giới bên trong. Là nổi danh vũ đấu phái. Cất giữ vô số bí thuật nhẫn pháp gián. Thậm chí lục đạo tiên nhân nhẫn cụ đều cất giữ ở tại bọn hắn nơi đó. Quỷ hiểu được đệ tam rai kích có thể hay không dựa vào cái gì bí bảo. Hoặc là bí thuật tránh thoát tất chết chú thuật. Hoàn thành a. Sasori đã lần nữa trốn vào sửa xong đỏ tươi Ryu hổ phách. Nghe được Shirakawa nói. Sơ một hơi. Đệ tam rai kích loại này cao thủ khủng bố. Đối với hắn nói. Nhất định chính là khắc tinh giống nhau tồn tại. Nếu như không phải là không minh bạch sống lại hạt nhân nguyên nhân. Hắn rất có thể cũng đã chết ở đệ tam rai kích trong tay. Như vậy nói cách khác, là lúc tính tiền khác. Kakuzu từ đá đứng lên, nhàn nhạt vừa nói, đi về phía Shirakawa, Kisuchi đại thúc. Shirakawa nhìn đi tới Kakuzu, cười nhạt nhìn về phía Kisuchi. Kisuchi vội vàng hướng xa xa ngoắc tay. Lập tức có ba gã thượng nhẫn các sách hai dương tiền. Chạy tới, này, Hidden, Orochimaru, còn có Sasori. Giúp ta điểm một cái. Kakuzu nhìn ba gã thượng nhẫn đưa tới 6 dương tiền, nhất thời ngứa tay lên, hướng bên cạnh Hidden, còn có xa xa vuốt vuốt chứa đệ tam Raikage DNA ống nghiệm Orochimaru, cùng với dấu ở đỏ tươi Ryu hổ phách trong Sasoriho. Quỷ tài giúp ngươi đếm tiền. Hidden đem đầu nhếch lên. Không có ý nghĩa. Orochimaru như cũ xem trong tay ống nghiệm. Ngươi muốn cho ta giết ngươi nha. Sasori lạnh lùng nói. Các ngươi đám người kia. Kakuzu nghe ba đồng bạn không hợp tác. Cũng không nóng giận. Hưng phấn mở cặp táp ra. Nhìn xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt. Nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kakuzu lão huynh. Ngươi như vậy điểm. Nội dung chính tới khi nào a? Chúng ta có thể sẽ không thiếu ngươi tiền. Shirakawa cùng Kisuchi nhìn nhau một cái. Trong mắt tất cả đều là nụ cười cổ quái. Không có nghĩ tới cái này thả xúc tua quái ra hòa. Vẫn còn có như vậy một mặt. Ta có thể không biết rõ các ngươi có hay không ít. Nhưng là còn điểm rõ ràng thì tốt hơn. Kakuzu đột từ đếm tiền mặt. Nhàn nhạt nói. Được rồi. Shirakawa cầm Kakuzu không có cách. Mặc hắn đi đếm tiền. Ta liền cáo từ trước. Orochimaru đứng lên. Chiến đánh xong. Liền không có hắn cái gì sự tình. Mà còn lúc này. Conan ở chỗ này nói. Như vậy tại Vũ Ẩn Thôn. Cái kia Akatsuki thủ lĩnh hẳn là một thân một mình. Có lẽ có thể tìm cái thuận lợi. Lấy trộm kia xong con mắt. Orochimaru động khởi không chính đáng. Mở miệng cáo từ, ta cũng đi. Sasori cũng không nghĩ chờ đợi ở đây. Xoay người từ từ đi. Orochimaru, có thời gian trao đổi một chút à? Ta đối với ngươi nghiên cứu đồ vật, cảm thấy rất hứng thú. Shirakawa nhìn Orochimaru rời đi bóng lưng. Đột nhiên lên tiếng cười quái dị nói. Ừ, Orochimaru bóng lưng hơi chậm lại. Mà Kisuchi cùng Conan sắc mặt cũng biến thành quái dị. Có cơ hội rồi hãy nói. Orochimaru để lại một câu nói. Liền rời đi. Người biết rõ Orochimaru đang nghiên cứu cái gì. Conan nhìn Orochimaru rời đi bóng lưng. Đột nhiên hướng Shirakawa hỏi. Đúng à. Tên kia thần thần bí bí. Hidden lấy ra lỗ tai. Tha Nhi lang đương hỏi. Lưu cho ta cái tin tức. Sau này hảo giao lưu a. Shirakawa nghe Conan hỏi, mặt đầy cười đùa tiến tới. Cách ta xa một chút. Conan nhìn lại gần Shirakawa, sắc mặt có chút không tự nhiên, thoáng cái lui ra tới. Khục khục, Kisuchi ho nhẹ một tiếng. Này, ta đang hỏi ngươi nói đây. Hidden nhìn Shirakawa chiếu cố cấu kết muội chỉ, mà không nhìn chính mình, nhất thời buồn bực, ha ha. Hảo hảo, chỉ đùa một chút, Orochimaru tên kia nghiên cứu đồ vật cũng không có cái gì không tưởng. Chính là trường sinh bất tử mà thôi. Shirakawa nhìn nổi nóng Hidden, còn có không tự nhiên Conan, cùng với mặt đầy quái dị Kisuchi, liền vội vàng đem Orochimaru bán. Trường sinh bất tử, Conan cùng Kisuchi mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này mục tiêu theo đuổi thật là quá đơn giản. Tin tà thần a. Hidden nghe được Shirakawa nói, ngay cả vội vàng nói. Shirakawa nhất thời lâm vào không nói gì. Cái này thật đúng là cuồng nhiệt tà giáo đồ a. Ta đi trước. Conan nghe được Shirakawa nói, sắc mặt vài lần biến hóa, sau đó cũng đưa ra cáo từ. Oa, người cũng đi, đây chẳng phải là chỉ có ta một người bồi Kakuzu đếm tiền. Thật là phiền phức a. Hidden nghe được Conan phải đi, nhất thời mặt đầy khó chịu, lưu cái tin tức đến, hạ lần tốt liên lạc a. Shirakawa là đuổi hỏi, vừa mới dứt lời, trước mắt giấy vụn dương lên, Conan đã hóa thành giấy cánh thiên sứ đi xa, chỉ để lại một trang giấy phiến tại Shirakawa trước mặt đánh toàn nhi rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.